ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 96 biển sâu viện nghiên cứu. Nhị hợp nhất, sắp trưởng thành, Phí Xu cũng ở 1938 cùng làn đạn dưới sự trợ giúp mới xác định chính mình đích xác tồn tại như vậy. Một đoạn lịch, rốt cuộc mỗi lần tiến vào phó bản đều sẽ đầu váng mắt hoa một đoạn thời gian. Phảng phất ở vào nửa mộng nửa tỉnh trạng thái, lần này chí cốt truyện thể nghiệm thời gian lại như vậy đoàn, Phí Xu còn bị dược tề mê đến vựng vựng hồ hồ. Mới vừa đi vào mềm mại nhân ngư cái bụng đều phiên đi lên. Thật sự không ý thức được chính mình đã tiến vào chí cốt truyện, ô ô. Lão bà bồn bồn cũng hảo ái đều do này đàn nghiên cứu viên. Đối phó ngu ngốc chủ như thế nào còn phải dùng mê dược. Tốc tốc lại đây tạ tội. Này khai cục sát, ai tiến cốt truyện đổ ập xuống liền một quản dược tề ném xuống tới. Còn có thể nhanh như vậy phản ứng lại đây. Nhẹ nhàng sờ sờ tiểu ngư mềm mại cái bụng. Hắc hắc hắc, lão bà Phí Xu than một hơi. Mượt mà mũi hồng hồng. Có điểm ngượng ngùng, hắn cũng biết không quá có thể. Có thể thấy hôn mê thời điểm quanh thân hoàn cảnh hồi phóng sao. 1938 hô hấp đèn lóe lóe. Một lát sau mới hồi phục. Không có quyền hạn, nó rất ít cự tuyệt Phí Xu. Trừ phi thật sự vô pháp làm được, Phí Xu cũng chỉ tùy tiện. Xem 1938 trầm mặc bộ dáng còn phản qua đi an ủi nó hai câu. Xoa bóp 1938 khung chat. Người đã rất tuyệt, nay cũng ở ý nghĩ kỳ lạ. Bất quá ngẫm lại, hắn ngất xỉu đi khẳng định đã bị nghiên cứu viên lộng tới trên thuyền. Chung quanh đều cùng phê bị bắt biển sâu. Cũng không nhất định có thể thấy cái gì hữu dụng tin tức, Phí Xu cái này thân phận cũng không có cấp. Ra cùng bạc đuôi nhận thức tin tức cùng tư liệu. Nhưng Phí Xu cảm thấy chính mình cầm một cái may mắn e. Hệ thống khẳng định sẽ không đối hắn tốt như vậy, liền tính chi gặp qua bạc đuôi. Cũng hơn phân nửa kẻ vồ mồi cùng chạy trốn đồ ăn quan hệ. Tuy rằng này chỉ cường tráng biển sâu cũng không nhất định nhận được hắn. Nhưng bảo hiểm khởi kiến còn bảo trì khoảng cách tương đối hảo, có lẽ Phí Xu dừng lại ở bạc đuôi hải. Yêu trên người thời gian quá nhiều. Nó quay đầu, cặp kia rõ ràng thấy bạc sắc dựng đồng giống như ở thẳng tắp nhìn hắn, cuốn khúc tóc dài giống có. Được chính mình sinh mệnh lực, hô hấp nhảy động, tựa như bạc sắc tàn nhẫn hải xa. Một khi quấn lấy con mồi liền sẽ không buông ra, Phí Xu thoáng chốc sững sờ ở nguyên. Không tự giác sau này lui, muốn tránh khai nó cực có lực công kích tầm mắt nhưng nhỏ hẹp vật chứa cũng không có sung túc không. Gian, Phí Xu chỉ sau này lui một khoảng cách, xinh đẹp non mịn đuôi cá liền phải đụng phải cứng rắn đặc pha lê kia cổ rõ ràng nhìn không thấy. Lại phảng phất thật sự có được hình dạng dòng nước lại xuất hiện nhìn không thấy sau lưng. Phí Xu tích bối cùng tinh xảo đuôi cá đâm vào một đoàn mềm mại một chút cũng không đau. Giống như đụng vào một đoàn hơi mang hấp lực bông, mà bất quá với cứng rắn vật chứa vách tường, coi đạo cụ bên kia. Viên mặt nghiên cứu viên nhìn dụng cụ thượng đột nhiên dao động trị số. Thiếu chút nữa đôi mắt cấp chừng ra tới. Nó đang làm cái gì? Hiện trường nghiên cứu viên căng thẳng thân thể đề cao cảnh giác. Người chơi tả hữu quan vọng, nhưng chung quanh một mảnh bình tĩnh. Cũng không có kỳ quái sự tình phát sinh, nghiêm trường đông nhìn chằm chằm bạc đuôi. Thon dài mi mau chậm rãi nhăn lại tới. Thứ này vừa rồi không ở xem hắn. Nhạy bén thần làm lấy tay sờ hạ bạc đuôi ánh mắt hướng phương liền ở Phí Xu đạo cụ nơi vị trí. Phí Xu nhìn nghiêm trường đông đột ngột động tác. Sợ tới mức lập tức thu về đạo cụ, nghiêm trường đông sờ cái không. Nhưng nghiêm túc biểu tình không có thả chậm, liền ở nghiêm trường đông động tác đồng thời. Nhận thấy được cái gì? Bạc đuôi lạnh nhạt thu hồi tầm mắt. Không hề có để ý tới những nhân loại này nghị hòa cảnh giác. Chậm rãi nhắm mắt lại, chỉ số chậm rãi lại bình tĩnh đi xuống. Thu các nhíu mày, nhìn rõ ràng suy yếu dao động thực không hiểu, vật chứa. Khiến cho một mảnh tao động cùng kinh hô bạc đuôi không còn có mặt khác động tác, nó quanh thân hắc. Thủy đột nhiên đặc sệt lên, liền giống như chi gặp qua như vậy. làm người phân biệt không rõ bên trong không còn tồn tại mặt khác sinh vật, nhưng không ai cảm thấy. Bạc đuôi đã hoàn toàn lâm vào yên lặng. Nó ở ngủ đông tích tụ lực lượng, chờ đợi tiếp theo cơ hội, này cơ hồ một cái trí tuệ nhân loại biểu hiện, Nghiêm Trường Đông nhanh chóng quyết định, thâm kính, sang quý không thấm nước máy móc tiến vào hắc thủy cũng không có căng lâu lắm. Cùng vài lần kết cục giống nhau, ở nhân viên công tác thịt đau biểu tình bị hủy hư thu về, vẫn cứ cái gì đều không có thấy, nghiên cứu viên nhóm chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Chuyển hướng mặt khác biển sâu hàng ngày nghiên cứu cùng quan sát, sao phí su theo bản năng thu hồi đạo. Cụ sau còn có điểm thấp thỏm bất an. Này phó bản, hẳn là không đến mức có NPC có thể xuyên qua hệ thống cấp đạo cụ đi. Hắn không nên như vậy khẩn trương. Đạo cụ treo ở Nghiêm Trường Đông trên người nói không chừng còn có thể đạt được mặt khác tin. Tức 1938 bắn ra nhắc nhở. Này phó bản kiến nghị người chơi cẩn thận hành sự. Phí su ngẫm lại có đạo lý, phí su không ký sự. Tính cách cũng không dối dám. Hơn nữa, lúc sau đạo cụ còn lấy lại phóng. Thực mau liền rời đi lực chú ý đi quan sát chung quanh thần sắc vội vàng nghiên cứu viên còn có. Biển sâu, hắc đuôi bị mang đi sau đến nay không có trở về. Phí su nhìn không đãng đãng vị trí. Nhiều ít có điểm cùng thân chịu. Còn có đối chính mình tương lai lo âu, này đó nghiên cứu viên hiện tại đối hắn thực hảo. Muốn cái gì cấp gì đó bộ dáng, nhưng phí su ở chỗ này rốt cuộc không có năng lực phản kháng. Ai cũng không thể bảo đảm theo phó bản đẩy mạnh. Cốt truyện phát triển, nghiên cứu viên nhóm vẫn luôn đều sẽ không thương tổn hắn, hơn nữa xem tình huống hiện tại. Phí su có thể duy nhất một cái biến thành bị quan sát đối tượng người chơi, hắn không có thể tham. Khảo hành động đối tượng, còn không thể tự nhiên hoạt động đi tìm manh mối, hiện tại để cho phí su đến không khỏe. Chi cái kia từng có nghi ngôn nghiên cứu viên còn thường thường xuất hiện ở hắn bên người, tham lam. Ánh mắt xẹt qua phí su xanh thẳm cái đuôi, nhưng ở có người chú ý hoặc tiểu nhân ngư xem qua đi thời. Điểm, cái kia khô gầy nghiên cứu viên lại mãnh thu hồi ánh mắt. Cúi đầu xem xét cùng sửa sang lại tư liệu. Lại chất phác thành thật bất quá bộ dáng, dòng nước xẹt qua lam sắc thay đổi dần vảy. Chiết bắn ra đá quý nhỏ vụn sán lạn quang, xinh đẹp tiểu hoa hồng. Cánh hoa thượng lan lộn trong suốt bọt nước, bị chủ nhân tinh tế bảo hộ. Kiều khí lại thiên chân, một đóa tỉ mỉ bảo dưỡng ở hoa viên nhà ấm hoa. Lịch quá lớn nhất mưa gió đại khái liền ôn hòa xối giải cam lộ. Chút nào không hiểu bên ngoài còn sẽ xuất hiện ác ý trích hoa nguy hiểm sự kiện, phí su nói không rõ. Này cái gì tâm tình cùng ý tưởng, bị gián đoạn như vậy nhìn, cảm xúc vẫn luôn không cao. Cái đuôi ném động biên độ đều nhỏ lên, thu các ở bữa tối khi cho hắn mang đến tân trái cây cùng rau. Dưa, hương vị càng tốt cũng càng tân tiên. Nhưng làm đuôi nhân ngư ăn đến lại càng thiếu, tiểu nhân ngư thật sự sẽ không che giấu chính mình. Cảm xúc, thu các theo nó ánh mắt xem qua đi. Rất dễ dàng liền tìm tới rồi phí su như có như không chú ý cái kia nghiên cứu viên, thu các. Làm sao vậy? Thích hắn muốn hắn lại đây sao? Phí su nhân thiết hẳn là nghe không hiểu thu các đang nói gì đó. Nhưng hắn thật sự không nghĩ thấy cái kia cử chỉ kỳ quái nam nhân, không thế nào tốt kỹ thuật diễn. Miễn cưỡng còn vẫn duy trì nghe không rõ biểu tình. Chỉ rất nhỏ chỗ mím môi, có thể bị nhân ngư tâm tính ảnh hưởng. Phí su có điểm không cao hứng cái này đề tài cũng không có áp lực chính mình cảm xúc. Bãi cái đuôi thượng phù ly thu các xa một chút, không tiếng động kiều khí oán trách nhưng thu các. Một chút đều không có sinh khí. Ngược lại cười cười, mặt mày có chút bất đắc dĩ cùng dung túng, thu các cũng không có kiên trì cái này đề tài. Lẳng lặng ký lục lần này 004 hào ăn cơm tình huống. Trấn An nói, ở sợ hãi sao? Không quan hệ, nơi này sẽ không có người thương tổn ngươi, phí su nhìn thu các ôn nhu mặt. Nể tình vẫy vẫy cái đuôi, tính cho một chút phản ứng, hắn kỳ thật cũng không nhiều lo lắng. Bởi vì hắn có phòng ngự đạo cụ, liền tính ngủ hoặc là lâm vào hôn mê trạng thái cũng lấy bị động bắt đầu dùng. Liền tính bị công kích cũng có thể để lại cho hắn phản ứng thời gian, phí su thực hoài nghi cái này. Quỷ dị nghiên cứu viên, Nghiêm túc khuôn mặt nhỏ tính toán hắn liệt vào trọng điểm quan sát đối tượng, làm đuôi nhân ngư đôi. Mắt thanh triệt, tiểu biên độ nghiêng đầu bộ dáng cẩn thận ái. Nho nhỏ bọt khí theo hắn động tác trồi lên vật chứa mặt nước, thu các sạch sẽ mặt mày sửng sốt. Khóe mắt theo bản năng hơi cong, giơ tay, liền ở thon dài mà khớp xương rõ ràng tay muốn chạm vào pha lê nháy mắt lại thu trở về, sao buổi tối. Biển sâu nơi khu vực sẽ không có nghiên cứu viên lưu lại. Nhưng toàn bao trùm không hề góc chết theo dõi 24 giờ vận hành. Thời khắc có người ngồi ở phòng điều khiển quan sát tình huống. Một khi phát hiện dị thường tình huống liền sẽ đăng báo. Tương quan nhân viên công tác đều sẽ nhận được thông chi đuổi tới hiện trường vì bắt trước biển sâu. Nhóm nghỉ ngơi hoàn cảnh. Trạng vạng này khối khu vực đèn liền đóng hơn phân nửa. Chỉ còn lại có một ít ôn hòa ánh sáng. Giống đáy biển thực vật cùng sinh vật tự nhiên phát ra quang, biển sâu ở như vậy hoàn cảnh như cá gặp nước, nhưng nhân loại ở như vậy hoàn cảnh chỉ có thể thấy đại khái hình dáng. Hành động chịu hạn, như vậy hắc ám trình độ nhất định thượng cũng có thể che giấu phí xu kế tiếp. Động tác nhỏ, tuy rằng cùng phí xu tưởng không quá giống nhau. Hắn hôm nay cũng không có lịch cái gì rút vảy. Giải phẫu thực nghiệm, nhưng thời gian dài đạo cụ sử dụng cùng tự hỏi cũng đại biên độ tiêu hao hắn tinh lực, phí xu phiêu. Ở thuộc về chính mình sạch sẽ trong không gian, có chút mơ màng sắp ngủ, đi thu các còn chi kỷ cho hắn đổi quá một lần thủy. Phí xu ngủ ở hoàn cảnh như vậy cũng không có cái gì tâm lý gánh nặng. Liền có điểm không thói quen, hắn miễn cưỡng đuổi đi sâu ngủ đánh lên tinh thần. Cùng 1938 đối thoại. Hiện tại lấy xem xét trước phó bản khen thưởng sao? Như vậy sẽ bị phát hiện sao? 1938 hồi phục thật sự mau. Lấy xem xét, nghe được như vậy hồi phục. Phí xu tinh thần thì tốt rồi rất nhiều. Hắn ở ấm áp thủy đứng dậy. Mạc danh có chi ở trừ tạp trò chơi tích cóp tài liệu một lần tính trừ tạp ảo giác, cố tình điều. Quá hệ thống thiết trí sau. Kết toán xuất hiện đặc hiệu hạ thấp nhỏ nhất. Mấy không thấy, tuy rằng đã lấy quá rất nhiều S cấp đánh giá. Nhưng phí xu ở nhìn thấy lần này nhảy ra kim sắc S bình xét cấp bậc khi còn thực kinh ngạc, phí xu. Chính mình đều ngượng ngùng. Cái kia, hệ thống không lầm, hẳn là cuối cùng một cái ra tới người chơi đi. Hơn nữa, dùng thời gian rất dài. Chạy trốn phó bản dựa theo trình tự kết toán khen thưởng. Nghĩ như thế nào hắn cũng không xứng bắt được đánh giá như vậy, 1938 còn để giải thích như vậy phóng. Thủy phóng thành Thái Bình Dương trường hợp. Hơn nữa phí xu thoát đi phó bản trình tự so với hắn tưởng sớm quá nhiều. Người cái thứ nhất phát hiện nhiệm vụ chủ tuyến manh mối. Hơn nữa đối phó bản cốt truyện thăm dò trình độ rất cao. Phí xu nhấp môi. Giống như cũng không thể giải thích, hắn không lại dối rắm cái này đề. Xác nhận chung quanh không có những người khác. Tiểu biên độ động tác. An tĩnh xem xét nghiệm thu bắt được khen thưởng, 1 V tích phân. Đối người tới nói có lẽ rất nhiều. Nhưng ở phí xu này coi như bình thường khen thưởng, hiện tại đối phí xu tới nói. Tích phân đã mau biến thành một chuỗi con số. Hắn hiện tại ở vào thương thành cấp bậc quá thấp. Có tiền dùng không ra đi quẫn trạng, thăng cấp thương thành giải khóa mua sắm cao cấp đạo cụ nghiệm. Chỉ có thể căn cứ lịch phó bản thời gian cùng hoàn thành phó bản khen thưởng đạt được, bỏ qua một. Bên bộ phận một lần tính tiêu hao đạo cụ cùng một ít thường thấy đạo cụ. Thượng một cái phó bản quả nhiên rơi xuống đặc thù đạo cụ, phí xu nhìn kia đóa quen mắt hoa hồng. Thần sắc hơi giật mình, này quản gia cuối cùng cấp kia đóa hoa hồng sao? Hắn cho rằng sẽ cái gì trang trí phẩm, không nghĩ tới biến thành cao cấp đạo cụ, đồng dạng hạn định đạo cụ đãi khai phá. Đạo cụ bên cạnh đạo cụ giới thiệu phi thường mơ hồ. Nhìn không ra cụ thể sẽ có tác dụng gì, dị tộc cộng sinh hoa hồng. Quản gia cho rằng tiểu thiếu gia nguyện vọng trả giá hết thảy. Hạn định sử dụng, mỗi cái phó bản chỉ có thể sử dụng một lần. Trói định tiểu thiếu gia nhân vật, người chơi phí xu. Phí xu xem xong giới thiệu nói không nên lời trong lòng cái gì chịu. Phảng phất lại thấy nửa quỳ cho hắn sửa sang lại quần áo văn nhã nam nhân. Còn có câu kia tái kiến, phí xu chính mình suy nghĩ kéo về cái này phó bản. Thực hiện nguyện vọng, hiện tại muốn làm cái gì? Đối với này đóa hoa hồng nói xong lại sử dụng là có thể thực hiện sao? Phí Xu đối đạo cụ lý giải cùng sử dụng nghiệm vốn dĩ liền không phong phú. Mỗi lần sơ soạng đạo cụ sử dụng phương pháp cùng hiệu quả đều thực đầu đại, hơn nữa hắn đạo cụ cơ hồ đều độc nhất vô nhị. Không giống mặt khác phổ biến đạo cụ như vậy. Theo người chơi khác sử dụng cùng công lược phát biểu, đạo cụ thuyết minh cũng sẽ chậm rãi hoàn thiện. Phí Xu này đóa hoa hồng lý giải thành Aladdin thần đèn giống nhau đồ vật, sử dụng lúc sau sẽ không xuất hiện một quản gia đi. 1938 đạp lên hệ thống quy tắc bên cạnh. Hàm hồ thuyết minh, đạo cụ sẽ vì ngươi lựa chọn nhất thích hợp phương án. Phí Xu còn không hiểu ra sao. Với cơ trí mở ra làn đạn, linh tinh có mấy cái có thể cung cấp một ít tham khảo cùng trợ giúp làn đạn thổi qua. Tiểu Xu xem, này hẳn là không cần ngươi tuyển. Sử dụng đạo cụ liền sẽ căn cứ đương phó bản cùng tình huống của ngươi sinh thành sử dụng hiệu quả. Nhưng muốn tìm thích hợp sử dụng thời cơ, bị NPC phát hiện có thể sẽ phát sinh không tốt sự. Cẩn thận sử dụng, có thể đạo cụ có hiệu lực cùng thích ứng đều yêu cầu một ít thời gian. Phí Xu thực động, xem xong làn đạn cơ bản sáng tỏ sử dụng hạng mục công việc. Đều có chút áy náy, hắn tính cách tương đối nội liễm. Liền tính thêm xong che chắn từ còn không quá thói quen quá mức nhiệt tình làn đạn. Sợ bị ảnh hưởng lực chú ý, cho nên mở ra thời gian không nhiều lắm, hắn hẳn là đối làn đạn nhiều một ít lý giải, ô ô. Trước phó bản boss cùng lão bà ở chung mấy ngày đã đối hắn đầy đủ hiểu biết. Phảng phất có thể thấy lão bà trên đầu đỉnh 2 kilobit hạn định não dung lượng thực ưu tú cầu câu. Đã cấp Tiểu Xu đề an bài hảo kỹ năng. Không cần chính hắn lại tuyển lão bà cấp sờ sờ ngươi thiền sắc phải. Bất biến thái. Liền tưởng sờ sờ mà thôi. Vì cái gì bắt đi? Thật sự không làm. Hôm nay cũng tưởng cùng lão bà rán rán. Phí Xu quyết định hủy bỏ lý giải. Lại làn đạn cấp đóng lại. Phí Xu còn ở rối rắm đạo cụ không biết hiệu quả. Muốn hiện tại sử dụng sao? 1938, người chơi hôm nay buổi tối đem thu thập cũng đủ nghiệm thăng cấp một lần thương thành. Lúc đó đem giải khóa che đậy tính đạo cụ. Kiến nghị lại chờ một đoạn thời gian. Phí Xu chính mình cũng có lấy che giấu thân hình ác ma áo. Choàng, nhưng tại đây hoàn cảnh không thích hợp. Hiện tại hắn càng cần nữa lấy ảnh hưởng theo dõi cùng người tầm mắt ảo giác loại đạo cụ. Phí Xu tiếp. Nhận rồi 1938 kiến nghị. Được đến đạo cụ ở ba lô sửa sang lại một chút. Chuẩn bị bắt đầu ngủ, ngày đầu tiên cá nhân nhiệm vụ đã soát ra tới. Đồng dạng yêu cầu Phí Xu hảo hảo ngủ, hắn hiện tại thành thói quen chính mình cá nhân nhiệm vụ ký. Quái phong cách ngủ. Phí Xu duỗi tay. Sờ sờ chính mình này đã bắt đầu thói quen cái đuôi, ánh sáng không nhiều lượng. Phí Xu không biết không chính mình ảo giác. Nguyên bản thiển lam xinh đẹp phải giống như có điểm đỏ lên, hơn nữa trên người cũng cảm thấy nhiệt. Nhiệt. Phí Xu hơi chút chạm vào một chút chính mình cái đuôi liền bay nhanh thu hồi tay, giác. Có điểm kỳ quái, hắn sinh bệnh sao? Phí Xu trà sát đỏ bừng mặt, không dám lại hồ loạn mân mê chính mình. Vụng về xoay chuyển đuôi dài điều chỉnh một chút chính mình vị trí. Nổi tại trong nước bắt đầu ngủ, đi vào giấc ngủ so với hắn tưởng tượng càng mau, đổi quá thủy hương. Hương, thực hảo trấn an biển sâu tiểu nhân ngư bất an, sao đêm tối bao dung hết thảy. Thậm chí che giấu tà ác cùng dơ bẩn, rạng sáng. Nhất ầm ĩ biển sâu cũng tinh lực vô dụng lâm vào giấc ngủ, tập biển sâu quan sát khu vực. Duy nhất hoạt động giống như chỉ có góc camera. Đêm coi hồng quang như ẩn như hiện, khác biệt với biển sâu. Rõ ràng nhân loại thân ảnh xuất hiện ở quan sát khu, theo dõi thiết bị vẫn cứ ở vận chuyển. Nhưng không có tiếng cảnh báo vang lên. Tựa như khô gầy nam nhân xuất hiện cũng không đáng giá chú ý như vậy, nếu Phí Xu còn tỉnh. Mở to mắt là có thể phát hiện. Chậm rãi tới gần hắn nơi khu vực nam nhân liền cái kia kỳ quái nghiên cứu viên, làm đuôi nhân ngư an. An tĩnh tĩnh nổi tại thủy. Đại khái ngủ ở hoàn cảnh như vậy có chút bất an. Cánh tay ôm chính mình. Hiện ra phòng ngự cùng cảnh giác tư thái, phiếm lam tóc dài một nửa bị coi như chăn khóa lại thân. Thể thượng, một nửa không nghe lời phiêu đi ra ngoài. Ở thủy uốn lượn ra xõa tung đẹp độ cung, này nhất định liền hải dương đều thiên vị tạo vật. Liền lông mi mau cong vút độ cung đều giống qua tỉ mỉ thiết kế. Vừa lúc cào ở người đầu quả tim, nghiên cứu viên hô hấp không tự giác nhanh hơn. Đến gần phí xu nơi vật chứa. Một vòng lại một vòng. Vô pháp ức chế si mê, hắn thấp giọng lẩm bẩm. Ngực hưng phấn áp lực không được. Giống dung nham giống nhau phát ra ra tới mau hắn bậc lửa. Người nhất định sẽ hoàn mỹ nhất tác phẩm, kiều tiểu nhân nhân ngư giật giật. Thon dài mi mau nhăn lại. Hình như có sở sát giật giật, nghiên cứu viên một chút đều không có lo lắng, 004 hào bừng tỉnh tiếng. Kêu sẽ nhân viên khác hấp dẫn lại đây, nghe nói biển sâu nhân ngư thanh âm cực mỹ. Giống siren truyền thuyết như vậy. Chỉ bằng vào mượn tiếng ca là có thể hấp dẫn qua đường nhân loại cam tâm tình nguyện đi vào trong. Biển ngươi so, nhưng bị bắt biển sâu nhân ngư đều đối nhân loại có rất cao cảnh giác. Căn bản khinh thường cũng không muốn ở nhân loại mặt phát ra âm thanh, duy nhất có thể nghiên cứu. Liền biển sâu nhân ngư cảnh giác trạng thái hạ phát ra gào giống. Nhưng nhân loại nghe như vậy thanh âm chỉ biết cảm thấy khó chịu cùng tra tấn. Giác không đến bất luận cái gì mỹ. Hơn nữa thanh âm decibel không lớn, huống chi nghiên cứu viên còn lưu có hậu tay, trong suốt gây tê. Dung môi chậm rãi tích nhập vật chứa. Vựng nhiễm khai sau cũng nhìn không ra bất luận cái gì dấu vết, liều thuốc không lớn. Sẽ không đối này chỉ yếu ớt mỹ lệ nhân ngư tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Chỉ làm nó an tĩnh một ít, cái này liền tiểu nhân ngư tóc cùng lông mi mau thượng dính thật nhỏ bọt. Khí đều hoàn toàn an tĩnh lại, an tĩnh ngủ say ở đáy nước. Tản ra sợi tóc bọc người. Giống một đóa ngâm mình ở thủy tràn ra lam sắc đóa hoa, nghiên cứu viên đôi mắt đỏ đậm. Cuối cùng kiên nhẫn dùng để chờ đợi gây tê hoàn toàn có hiệu lực, hẻo lánh an tĩnh ban đêm. Lần này không bao giờ sẽ có người tới đánh gãy hắn hành động, sở hữu rất nhỏ cùng quỷ dị động tĩnh. Đều bị ném tại sau đầu. Nghiên cứu viên tâm chỉ có nổi tại trong nước nhân ngư, hắn gấp không chờ nổi bò lên trên vật chứa. Vạch trần bịt kín vật chứa cái, nghiên cứu viên duỗi tay. Ở đầu ngón tay ly mặt nước chỉ còn cuối cùng một khoảng cách. Lập tức liền phải chạm vào tiểu nhân ngư trong suốt vây đuôi khi hắn khuỷu tay bị người cách quần. Áo bắt được, nghiên cứu viên sợ tới mức thiếu chút nữa thong dong khí thượng tài đi xuống, hắn hoảng. Sợ quay đầu lại, ở nhìn thấy người nọ mặt khi đảo trừ một hơi. Trên mặt hiện lên không tin tưởng, hắn đánh giá người tới trang phẫn cùng biểu tình. Giống đột nhiên sáng tỏ cái gì? Bừng tỉnh đại ngộ nói. Người... Nghiên cứu viên dư lại nói ở người tới lạnh băng tầm mắt yên lặng thu trở về, nhưng hắn nhăn ba. Trên mặt đã không có mới gặp người tới cùng sợ hãi bị người phát hiện hoảng sợ. Hắn tự cho là nắm người tới bính. Thậm chí có tâm tình chậm rãi đi xuống vật chứa. Sửa sang lại hạ chính mình bị xả đến có chút hỗn độn quần áo, đã sớm hẳn là biết người cũng đối 004. Hào hứng thú, nhóm hợp tác thế nào? Nghiên cứu viên tự cho là tìm được rồi đồng bạn, liền biết không một người. Có người gia nhập nhất định sẽ không có người phát hiện nhóm. Nhóm cũng sẽ làm ra hoàn mỹ nhất tác phẩm. Nghiên cứu viên đỏ đậm mắt, ức chế không được kích động. Liền từ 004 hào bắt đầu. Nhóm nhất định sẽ thành công, người tới toàn thân đều che giấu ở đặc chế quần áo hạ. Chỉ có thể nhìn ra thân hình cao lớn. Cơ bắp đường cong lưu sướng, từ bóng ma cùng hắc ám đi ra người. Hắn cảm xúc không hề có dao động. Đôi mắt một mảnh tàn nhẫn lạnh nhạt cùng im lặng. Vẫn luôn lẳng lặng tùy ý nghiên cứu viên mặc sức tưởng tượng hắn quy hoạch lam đồ, chỉ ở nghiên cứu. Viên thanh âm quá lớn. Vật chứa lam sắc cái đuôi giống bị quấy dày cùng kinh hách giống nhau theo bản năng đong đưa khi... Người tới mới ra tiếng ngăn lại, liền thanh âm cũng qua đặc thù thiết bị xử lý. Thực khàn khàn, nghe không ra nguyên âm. Người quấy rầy đến hắn, nghiên cứu viên cho rằng người tới ở nhắc nhở hắn không cần khiến cho. Người lực chú ý bạo lộ chính mình, lộ ra một cái có chút tự đắc cười. Hôm nay buổi tối sẽ không lại có đệ cá nhân xuất hiện ở chỗ này, khàn khàn kỳ quái thanh âm. Ý vị không rõ, sao? Nghiên cứu viên đắm chìm ở cùng người tới đều là người săn thú kinh hỉ. có chút bất mãn, hắn hoài nghi, nhưng không dám nói ra, sẽ không lấy lời này nói giỡn, hắn nhịn không được lộ ra tươi cười. Khóe miệng giống xé rách giống nhau kéo, sau đó để sát vào phiếm lam sắc vật chứa, thiên chân tiểu nhân ngư còn không biết bên ngoài đã xảy ra cái gì, biểu tình điềm mỹ ngủ say, nghiên cứu viên thấp giọng giơ tay tưởng sờ trong suốt pha lê. Hắn, dư lại nói nghiên cứu viên không có nói xong. Hắn đồng tử co rút lại, không dám tin tưởng che lại chính mình cánh tay. Nhìn một mảnh mơ hồ huyết nhục phát ra hét thảm một tiếng. Sau đó lại cực nhanh đè nén xuống chính mình tiếng kêu, hoảng sợ lại phẫn hận ánh mắt treo ở người. Tới trên người, đang xem thanh người tới trang điểm khi chuyển biến vì thuần túy kinh khủng cùng sợ hãi. Cùng với cùng hổ vì mưu hối hận, nghiên cứu viên cho rằng chính mình cùng người tới cùng người săn thú, nhưng chỉ sợ ở hắn trong mắt, chính mình chỉ bé nhỏ không đáng kể. Không biết sống chết con kiến, hắn hẳn là ở trước tiên chạy trốn, người tới mặt mày một mảnh lạnh nhạt. Cũng không có bởi vì nghiên cứu viên xin tha cùng oán giận sinh ra cảm xúc dao động. Hắn hôn không dung nghi ngờ. Niệm đến cuối cùng lại mặc danh lộ ra một chút mềm mại cùng dính nhớp. Không thích có người chạm vào hắn. Hắn cũng không thích nghiên cứu viên đã không có tinh lực đi tìm tòi nghiên cứu cái này lãnh tình. Lãnh tính ác ma rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Cất bước liền chạy, đích xác như nghiên cứu viên chính mình theo như lời. Hết thảy hắn đều đã an bài hảo. Hôm nay buổi tối đích xác sẽ không lại có đệ cá nhân đến nơi đây tới, nhưng nghiên cứu viên hiện tại mới ý thức được, lấy chính mình năng lực. Như vậy an bài thuận lợi đến quả thực lộ ra vài phần quỷ dị, nói không chừng kế hoạch của hắn đã sớm đã người kế hoạch một vòng. Mà hắn còn ở đắc chí chính mình thành tựu, phía sau người không nhanh không chậm đi theo. Ngạnh đế giày cùng mặt tiếp xúc phát ra tiếng bước chân tràn ngập áp bách. Khô gầy nghiên cứu viên cuối cùng lảo đảo ngã vào thượng. Không đường trốn, ở chỗ này không ai có thể đáp lại hắn cầu cứu, nghiên cứu viên vì tận tình gây án. Để ngừa vạn nhất tự cho là thông minh, cuối cùng ngăn chặn con đường của mình, nhân loại nhân thể phủ phục tại thượng. Đau đớn vặn vẹo tứ chi, khái ở thượng đầu đối nghịch tịnh sạch sẽ thậm chí lộ ra vài phần hương khí vật chứa, lấy một thành. Kính khủng hoảng xin lỗi tư thế, người muốn dùng nào chỉ tay đụng vào hắn. Khinh mạn ngữ điệu, giống phát bệnh tiến vào điên cuồng khi lầm bầm lầu bầu, quỷ dị an tĩnh. Không người hồi phục, người tới nghĩ nghĩ, lo chính mình nói, vậy hai tay đi, xử lý tốt hết thảy. Cặp kia đẹp lại lạnh băng mắt thong thả chớp chớp, giống mỗ động vật máu lạnh, ở giết chóc cùng ăn cơm sau phảng phất giống như không có việc gì, lây dính ở trơn trượt bao tay. Thượng dịch thể chậm rãi nhỏ giọt ở thượng, tí tách động tĩnh vang ở này phiến không gian. Thượng có dơ bẩn đồ vật lan tràn, vật chứa cùng vật chứa phụ cận phương duy nhất tịnh, lam cái đuôi. Nhân ngư còn thực không thích ứng ở trong nước ngủ. Có một chút ý thức khi còn cố tình vẫn duy trì tư thế ngủ. Hút vào một chút gây tê sau liền hoàn toàn vô pháp khống chế chính mình, tư thế ngủ lung tung rối loạn, sắp cái đuôi chiều phía trên chiều hạ, đại khái cũng thấy đến như vậy tư thế không thoải mái. Hình dạng duyên dáng miệng nhấp, hơi rũ đôi mắt, nhắm cũng ái sợ hãi bộ dáng, lạnh băng ánh mắt lây dính một chút độ ấm. Si mê cùng càng thâm trầm dính nhớp đồ vật, ngón tay theo bản năng cách pha lê đi vuốt ve kia phiến. Tiết no đủ má thịt, lại tại ý thức tới tay thượng dơ bẩn khi thu hồi, vật chứa hỗn gây tê dung môi thủy bị thong thả thả. Ra, mới mẻ thủy còn không có bỏ vào đi. Ngủ say nhân ngư nửa lộ ra mặt nước. Ở xúc tua cập phương, sạch sẽ hữu lực tay. Nhân ngư bị yêu thương bế lên tới. Cái trán bị bắt nửa để ở rộng lớn ngực, kiều nộn làn da bị cộm ra một chút vệt đỏ, ửng đỏ mặt. Tư thế này giống tiểu thê tử bị ủy khuất, nhậm tính kiều man ôm trượng phu làm nũng, nhân ngư nửa ướt đầu tóc cùng thân thể làm ướt quần áo. Nhưng người tới một chút cũng không thèm để ý, cùng mặt khác ghê tởm biển sâu bất đồng. Tiểu nhân ngư thường sinh hoạt ở thủy, làn da cũng giống thủy giống nhau, mềm bánh bao thịt xương cốt. Nhẹ nhàng nửa nắm liền hãm hạ mấy cái ngây ngô thịt qua, hơi hơi thô ráp ngón tay nhẹ nhàng xoa phiếm hồng thiển lam vảy, liền tính ý thức ở ngủ say, mẫn đuôi cá cũng không tự giác bắn hạ. Kháng cự quá mức tàn nhẫn đụng vào, ý vị không rõ than tiêu tán ở không khí. Tàn nhẫn lại lãnh khốc ngữ khí. Tiểu nhân ngư sắp trưởng thành. Hết chương.